Khoa Kỵ Luyện Khí Sư, tác giả, Yêu Tuyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 490, cơ giáp đấu giá, trong vực, Nam Cảnh, cái này hay cái địa phương, lúc này có đại lượng máy truyền tin kẻ có được, đang quan sát đấu giá hội hiện trường trực tiếp, những người này bởi vì không có cái kia tài lực, vô duyên đấu giá hội, trong lòng càng là hiếu kỳ. Cái này quy mô cực lớn đấu giá hội, cuối cùng là như thế nào? Dùng nhật nguyệt cùng trời làm bối cảnh, đấu giá hội trận càng phải như vậy tinh xảo. Sa Hoa, đây là ta bái kiến tầng cao nhất đấu giá hội rồi. Quan sát trực tiếp mọi người, trong lòng đều bị thở dài. Không ít người, trong lòng, càng là bay lên một cỗ ý muốn. Một ngày kia, công thành danh toại thời điểm, cũng muốn đích thân tới hôm nay chứng kiến chi đấu giá hội. Khó có thể tưởng tượng, tham gia đấu giá hội đấy, thậm chí có như thế nhiều người, chỉ là vào bàn phí, chính là một số lớn linh thạch a. Mọi người đều là lưu lưỡi nói, mọi người trong mắt đều là hiện lên một tia hâm mộ thần thái, như thế nhiều linh thạch. Chính là đạt được 1/10, cũng đủ bọn hắn cả đời tu luyện, người cũng đã không sai biệt lắm tiến hội trường rồi, đi ở giữa nhất đấy, phải là thiên cảnh cường giả, hơn 10 tên thiên cảnh tồn tại a, thậm chí có như thế nhiều, thiên cảnh đều có một cái chuyên dụng thông đạo, đây là phá hư vương để tỏ lòng nhìn trời cảnh tôn kính tài thiết lập đấy. Phá hư vương thật đúng là khiêm tốn kính cẩn, dù là lấy được lớn như thế thành tựu, cũng là đối với tiền bối tôn kính có ra, đây mới là thiên kiêu phong phạm a. Còn hơn vô số người, mọi người liên tiếp đất phát ra cảm khái, hặc hặc, ngươi xem, cuối cùng nhất cái kia 7-8 người, vẻ mặt do dự bộ dạng, đều là niên kỷ thiên đại. Sẽ không phải là bị đấu giá hội khí thế làm cho sợ hãi. Xem ra, cho dù là tại đây đỉnh cấp đấu giá hội chính giữa, cũng có người chỗ với phần đuôi. Chưa thấy qua quá nhiều việc. Đời a, có bộ phận người đột nhiên phát hiện chuyện này, không khỏi cười đáp. Thanh đồng cấp đấu giá dụng cụ kết nối, chế tạo giả thuyết hình người, đều là không sai biệt lắm đấy. Quan sát trực tiếp đấy, cũng chia không xuất ra nào tu vi cao, nào tu vi thấp. Khi bọn hắn xem ra, thiên cảnh đi đều là chính giữa sau cùng danh vọng con đường kia, mà những thứ này bên cạnh đường đấy, hay vẫn là do dự dự đi ở cuối cùng nhất đấy. Đoán chừng là một cuộc đấu giá hội tầng dưới chót cái kia bộ phận người. Nhìn bộ dáng của bọn hắn đi vào đấu giá hội, thần sắc đều là một hồi âm tình bất định, tựa hồ toàn bộ tâm thần đều dao động rồi, một điểm không có bình tĩnh trầm ổn bộ dạng. Những người này tuy rằng đều niên kỷ thiên đại, nhưng mà tâm lý tố chất vẫn có chênh lệch a. Cần nhiều rèn luyện, nhiều đến đại lục ở bên trên đi một chút, mà không phải cả ngày ở gia tộc bế quan không trải qua nhân thế. Đối với cuối cùng nhất cái kia 7-8 người, tất cả mọi người là đều nghị luận, thậm chí còn có người tại máy truyền tin giúp nhau thảo luận trên sân thượng, phát thiếp mời thảo luận người không ít, đấu giá hội chính giữa. Dùng Tần gia cầm đầu mấy cái thiên cảnh, đối với ngoại giới tình huống, hồn nhiên không biết, bọn họ sẽ được lại để cho gia tộc mất mặt lo lắng là dư thừa. Bởi vì căn bản không có nhiều người nhận ra bọn hắn đến. Một cái hai, sắc mặt có chút khó coi đất đi vào đấu giá hội trận. Đấu giá hội trận chính giữa, trước mắt phân làm tầng 4. Tầng dưới chót nhất là thanh đồng cấp đấy. Tầng thứ hai là bạch ngân cấp. Tầng thứ ba là hoàng kim cấp. Tầng thứ tư là linh ngọc cấp. Đấu giá hội khởi động trước hai tầng. Tầng thứ hai bạch ngân cấp là đơn độc gian phòng, mà tầng dưới chót nhất thì là người lần lượt người đại chúng tòa. Cái này tiểu gia hỏa thật đúng là keo kiệt, trăm vạn linh thạch liền cho cái như thế nho nhỏ gian phòng. Điều kiện còn có chút đơn sơ, thái cực kiếm núi cái vị kia thiên cảnh. Nhìn xem chung quanh ước chừng chẳng qua là 10 trượng phạm vi phòng. Có chút buồn cười nói, liền buổi đấu giá này quy mô đến xem, tất cả đều là loại này phòng nhỏ mà nói, đoán chừng trên vạn người đều chứa nổi rồi. Thái cực kiếm núi thiên cảnh tổng cảm giác cái này trăm vạn linh thạch hoa được có chút thiệt thòi. Bất quá, vừa nghĩ tới tiết kiệm tiền mua thanh đồng cấp kết cục, đã cảm thấy tiền này hay là muốn hoa đấy, coi như miễn tai họa rồi. Thiên chú thành lục mạch mạch chủ, lúc này trong phòng, cũng là im lặng cực kỳ, không nghĩ tới cái này trăm vạn cấp gian phòng. Vậy mà như thế đơn sơ, liền một cái quý danh, sao cỡ lớn, chỗ ngồi, chung quanh mấy chục đèn lửa, cộng thêm một cái nhìn về phía chỗ giữa cửa sổ. Cái này đặc biệt sao cũng có thể giá trị trăm vạn linh thạch. Lục mạch mạch chủ nhân mày lại, quả muốn mắng chết Khương Dự, còn lại thiên cảnh, cũng là sắc mặt quái dị. Dùng thân phận của bọn hắn tham gia đấu giá hội, còn không có tại đây sao? Đơn giản trong phòng dạo qua, từ trước đến nay đều là xa hoa vô cùng phòng ốc. Mặc dù hắn đám trước kia cũng không có ở ý qua những chi tiết này, nhưng thật đúng chính đi tới nơi này hình dáng đơn sơ hoàn cảnh thời điểm, vẫn còn có chút hơi hơi không thích ứng. Bất quá bọn hắn nhìn dưới lầu tình huống, người nọ lần lượt người chỗ ngồi, thiên cảnh cũng không khỏi có chút da đầu run lên. Dùng tu vi của bọn hắn, ngoại trừ thân cận tín nhiệm thế hệ, bao nhiêu năm không có người tới gần trong vòng 10 trượng rồi. Nếu thật là ngồi ở đó hình dáng địa phương, trong nội tâm sợ là chịu không được. Mà sự thật chứng minh, cái kia 7-8 cái tần gia thiên cảnh tiến vào nơi đây, lần nữa nhăn lại rồi, trong lòng cực kỳ không vui. Bọn hắn mới đi qua sỉ nhục cửa hông, cho rằng hết thảy đều vượt qua, có thể bình thường đấu giá. Kết quả hiện tại lại cho bọn hắn một cái đại chúng tòa, 10 vạn thượng phẩm linh thạch mua một cái đại chúng tòa. Cuối cùng tần gia thiên cảnh đi ra trấn an mọi người, mà thôi, đều vào được, hết thảy cũng không có sợi râu so đo. Đấu giá trọng yếu nhất tần gia thiên cảnh, trong con ngươi trở nên bình tĩnh, giống như có lẽ đã nhìn phai nhạt hết thảy, tất cả vinh nhục không tại trong lòng, trở nên cực kỳ lạnh nhạt. Bọn hắn hừ lạnh một tiếng, trong lòng biết được, Khương Dự cũng chỉ có điểm ấy thủ đoạn đến để cho bọn họ khó chịu. Chỉ cần không đi để trong lòng, như vậy đối phương chính là một quyền đánh vào trên bông, không có chút nào tác dụng. Bọn hắn 7-8 người, tìm một đoàn thoạt nhìn người không thì rất nhiều địa phương ngồi xuống, yên lặng chờ đấu giá hội bắt đầu. Mà tại chung quanh bọn họ, chung quanh chẳng biết lúc nào lại tới nữa mấy người, đem chung quanh đều ngồi đầy. Mấy người này đều đeo áo choàng màu đen che ở toàn thân, liên thể hình cũng nhìn không ra, thì càng đừng đề cập giới tính hình dạng các loại rồi. Tần gia cầm đầu thiên cảnh nhíu nhíu mày, nhưng không có nhiều lời cái gì nha. Giờ này khắc này, chung quanh vị trí đều ngồi đầy, bọn hắn cũng không có chỗ ngồi trống có thể đổi. Mà quan trọng nhất là đấu giá đã muốn bắt đầu, người chủ trì cũng đã lên đài, bọn hắn không cách nào đi lại lại. Thế là bọn hắn chỉ có thể ở nhẫn nại chính giữa tham gia trận này đấu giá hội. Cho dù trong lòng là hết sức biệt khuất, Hoan nghênh các vị đi vào đấu giá hội. Đây là vốn đấu giá hội lần thứ nhất tổ chức đấu giá hội. Liền để ta làm thay mọi người giảng giải. Người chủ trì là một người mặc áo đỏ nữ tử, dáng người cực kỳ nóng bỏng cao gầy, trước lồi sau vểnh lên, trước ngực rất tròn, như là hai khoả cây đào mật bình thường, lộ ra hơn phân nửa trắng như tuyết, miệng nhẹ nhàng khẽ động, liền khơi gợi lên một tia mị ứ hoặc chi ý, lửa cháy mạnh bình thường cặp môi đỏ mọng, hấp dẫn cực kỳ, như vậy đẹp đẽ đồ đỏ nữ tử. Ngoại trừ thiên cảnh bên ngoài, còn lại đều là trong mắt, dục niệm tăng nhiều, yết hầu không tự giác động lên. Đấu giá hội sau cùng trung tâm địa phương, đấu giá tròn trên đài, cô gái xinh đẹp vạn chúng nhìn chăm chú, rồi lại cử chỉ vừa vặn, mị hoặc tự nhiên, vô số ngọn đèn đánh vào trên người nàng, trong nháy mắt đã thành hội trường nhân vật chính. Đang lúc mọi người chú ý phía dưới, đẹp đẽ người chủ trì, ngón tay ngọc nhẹ khấu trừ, đánh ra một cái thanh thúy búng tay, một con mắt chớp chớp, có vài phần dí dỏ money ngay sau đó, đấu giá đài tròn trung tâm, một cái sáng lạn hào quang sáng lên, vô số số liệu trải phía dưới, một cái vật phẩm hình tượng xuất hiện, lần này đấu giá hội. Thiên cảnh đám bọn chúng mục đích đều là hướng về phía khống thần cầu, cơ giáp, cùng với khác một ít ngũ cấp khoa học kỹ thuật mà đến. Mà đấu giá hội vừa bắt đầu, tự nhiên sẽ không thoáng một phát liền lấy ra những thứ này khoa học kỹ thuật. Những cái kia đều là áp trục vật phẩm money, cho nên vừa bắt đầu, thiên cảnh đám đều không có mở miệng đấu giá. Chủ yếu là một ít bình thường thế lực, cạnh tranh một ít công năng đủ loại kiểu dáng, mình có thể dùng đến khoa học kỹ thuật, mà đang chủ trì người nhiệt liệt kéo phía dưới. Hơn nữa hội trường chính giữa làm cho người ta kích động âm nhạc, mang theo lực lượng thần bí, đấu giá tiến hành đất khí thế ngất trời, từng kiện khoa học kỹ thuật vật phẩm bị bán đấu giá ra. Vũ khí loại đấy, phòng ngự loại đấy, phi hành loại đấy, phụ trợ loại đấy, những thứ này bị Khương Dự tỉ mỉ lựa chọn sử dụng khoa học kỹ thuật, đều là thích hợp La Hư Đại Lục thực tế tình huống, cho nên có chút bị người ưa thích, có chút thời điểm đã liền thiên cảnh đều sẽ ra tay, vì chính mình vãn bối chụp được một ít hữu dụng khoa học kỹ thuật. Từ một nơi bí mật gần đó, Khương Dự lặng lặng nhìn xem một màn này, trong lòng cũng có được vui sướng. Khoa học kỹ thuật sản phẩm, cuối cùng tại dần dần đi vào La Hư Đại Lục tầng trên. Một ngày nào đó sẽ từ từ lưu truyền ra, trải rộng toàn bộ La Hư Đại Lục. Đây là trận đầu đấu giá hội, cũng là một cái bắt đầu, nhìn như trận này đấu giá hội là vì chèn ép khác một phe cánh thế lực, vì Khương Dự kiếm lấy mua sắm tài liệu linh thạch. Nhưng mà trên thực tế, nó lớn nhất ý nghĩa hay vẫn là khoa học kỹ thuật. Cuối cùng tại tất cả mọi người chú ý chính giữa đi vào rồi La Hư Đại Lục cực hạn mặt, dĩ vãng khoa học kỹ thuật tuy rằng luôn luôn lấy một ít mới lạ công năng, có thể cho kẻ yếu càng mạnh hơn nữa thực lực, đồ vật tăng thêm thật lớn. Nhưng mà, với tư cách một loại mới thứ đồ vật, nó dù sao vẫn là sẽ phải chịu rất nhiều người hoài nghi. Dù là, lúc trước nó xem như bị không ít người nhận thức, nhưng nhận thức cái này một nhóm người, trên thực tế tại La Hư Đại Lục chiếm tỷ lệ không cao, địa vị đều phổ biến khá thấp. Hơn nữa, lúc trước khống thần cầu khống chế người công năng vừa ra, càng làm cho khoa học kỹ thuật chịu đủ chỉ trích, bị cho rằng tà ma nói, làm sao huống với truyền thống luyện khí cái này tài nghệ, đã tại La Hư Đại Lục phát triển không biết nhiều ít vạn năm, sinh ra rất nhiều tinh diệu luyện khí thuật, nội tình cực kỳ khổng lồ. Khoa học kỹ thuật cùng mà so sánh với đứng lên, giống như là một cái vừa mới sinh hạ đến hài tử, lộ ra cực kỳ nhỏ bé. Kể cả đến bây giờ, mọi người cũng còn trong nội tâm nhận định, khoa học kỹ thuật năng lực vẻn vẹn cực hạn với thiên cảnh phía dưới. Nhưng mà, bất kể như thế nào, theo trận này đấu giá hội triển khai, khoa học kỹ thuật cũng từ một loại thiên môn luyện khí thuật đã thành chính tông, mà mang đến kết quả chính là sau này khoa học kỹ thuật tại La Hư Đại Lục phát triển, khoa học kỹ thuật sản phẩm bán đem sẽ không giống như trước kia như vậy đã bị quá lớn hoài nghi cùng mâu thuẫn. Đây mới là Khương Dự muốn khai triển, mở rộng một cuộc trực tiếp nguyên nhân thực sự. Lại để cho đại lục tất cả mọi người biết rõ, khoa học kỹ thuật cũng là đáng tin cậy đấy. Mà mấy cái này thiên cảnh, bất kể là cái nào trận doanh, cho dù là Tần gia nào gia hỏa, đều miễn phí vì Khương Dự đánh cho một cái quảng cáo. À, phải nói là lấy lại, đánh cho một cái không thể tốt hơn quảng cáo. Kế tiếp một kiện khoa học kỹ thuật, nghĩ đến một ít thật lâu không phát ra tiếng khách nhân, là chờ đợi đã lâu. Người chủ trì, một thân áo đỏ bồng bềnh, lúc này thanh âm của nàng trở nên như thế trong trẻo nhưng lạnh lùng, như suối nước leng keng bình thường. Cái kia cho tới nay tràn đầy nam tính xúc động phần đông đấu giá người, lửa nóng ánh mắt vậy mà tại lúc này trở nên tỉnh táo lại, như thân ở yên tĩnh núi rừng, thể xác và tinh thần đạt được tinh lọc. Nhất niệm ma nữ, nhất niệm tiên tử, đã là như thế, người chủ trì tuy rằng quần áo như trước gợi cảm, nhưng mà đã không có chút nào mị ứ hoặc chi ý, khí chất hoàn toàn cải biến, tươi mát thoát tục. Lúc trước người đấu giá cơ hồ là thiên cảnh phía dưới, mị ứ hoặc chi ý có thể phát ra nổi một ít tác dụng, nhưng hiện tại đối mặt thiên cảnh, điểm ấy thủ đoạn nhỏ tự nhiên lên không được mặt bàn. Một loại tươi mát tỉnh táo bầu không khí càng thêm thích hợp. Người chủ trì bàn tay như ngọc trắng một nâng, một cái thật lớn mô hình từ trong tay nàng chậm rãi bay lên, cao 10 mét hình thể, lóe ra kim trúc sáng bóng bề ngoài, lạnh lùng kim trúc gương mặt. Theo cái này đồ vật xuất hiện, đấu giá hội trận chính giữa, một hồi xôn xao thanh âm xuất hiện, lóe ra nhẹ nhẹ kích động chi ý. Phá hư vương thành danh vũ khí thật sự xuất hiện, kích động thanh âm trầm thấp vang lên. Không riêng bọn hắn, lúc này chính nhìn xem trực tiếp những người này, đều là kích động được thân thể run rẩy. Một kiện vũ khí liền đại biểu cho nửa bước thiên cảnh thực lực, ai có thể không kích động? Cái này tiểu gia hỏa, cái này vũ khí thật đúng là lấy ra bán đi. Thật không biết nên nói ngươi là gan lớn, khí phách chân, hay vẫn là ngốc, không sợ kết quả ngược lại hại chính mình, hay vẫn là nói, đột phá đến nửa bước thiên cảnh đã cho ngươi không hề cần cái này vũ khí. Thực lực còn muốn vượt qua, trong giặc thiên cảnh đám, trong lòng không khỏi phỏng đoán nói, bất quá, lại như thế nào ngờ vực vô căn cứ. Nhưng mà Khương Dự bán đi cơ giáp hành động này, đối với bọn họ mà nói tuyệt đối là có lợi đấy. Có thể rất nhanh xây dựng ra nửa bước thiên cảnh đội ngũ. Như vậy, nếu như Thái Bắc cổ thành lần nữa buông ra, chạy ra đại lượng lòng đất sinh vật, trẻ tuổi các đệ tử, an toàn đem đạt được rất lớn bảo đảm. Mà ni chẳng qua là Tần gia những người kia cũng có thể tham dự đấu giá. Để cho bọn họ đối với Khương Dự cách làm có chút khó hiểu. Đấu giá đã bắt đầu, Bọn hắn đem nghi hoặc để ở trong lòng, không hề suy nghĩ nhiều. Giá bắt đầu giá, 1 ức thượng phẩm linh thạch. Các vị, hoan nghênh cạnh tranh. Theo người chủ trì thanh âm rơi xuống, thiên cảnh đám, rất nghiêm túc thanh âm. Lần thứ nhất tại đấu giá trong hội trường vang lên, 1 ức 2.000 vạn. Lần lượt ra giá thanh âm liên tiếp. Tuy rằng nơi này là thế giới giả tưởng, nhưng mà thiên cảnh kèm theo khí thế từ thanh âm chính giữa hay vẫn là truyền ra một cỗ người đặc biệt hàm xúc thú vị. Ra giá đấy, phần lớn đều là Khương Dự Phương này trận doanh đấy, dùng Tần gia cầm đầu thiên cảnh, còn chưa mở miệng, cuối cùng đệ nhất đài dùng 1 ức 900 ngàn giá cả đánh ra. Vậy sau rồi mới thứ hai đài, thứ ba đài đấu giá đã trúng trận, 50 đài cơ giáp đã đấu giá mà ra. Cái này 50 đài cơ giáp tất cả đều đã rơi vào Khương Dự Phương này trận doanh chính giữa, không có một đài ngoại lệ. Mà với Tần gia cầm đầu cái kia phương trận doanh, vậy mà từ đầu tới đuôi đều không có xuất hiện một lần giá, giống như hồ đã hoàn toàn lựa chọn buông tha cho bình thường. Đối với cái này, Thái Cực Kiếm Núi cùng Thiên Chú Thành phương này trận doanh tất cả thiên cảnh đều là nhíu mày, bọn hắn tự nhiên sẽ không như thế ngây thơ cho rằng Tần gia đẳng cấp thiên cảnh so sánh với bọn hắn là chỗ với hoàn cảnh xấu, thế đơn lực bạc, tài lực trên cũng có chênh lệch. 50 thứ hạng đầu đài rõ ràng cho thấy cố ý thả cho bọn hắn, tiêu hao bọn họ tài lực, chính thức kịch liệt cạnh tranh. Còn ở lại chỗ này phía sau 50 đài. Hết chương.